Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500: Ai là cái cuối cùng? 55. Chương 501: Ai là cái cuối cùng? 55. Ta đi. Đây chính là một cái tự mang bảo tạc công năng cỡ nhỏ toàn cầu định vị hệ thống. Đinh Trúc giơ tay lên, theo bản năng sờ lên trên cổ vòng cổ kia vô cùng có thiết kế, cảm giác bề ngoài giờ này khắc này lại phảng phất là một đầu phun lưỡi rắn đang không ngừng hướng phía mình dựa đi tới. Nếu như không phải là không thể lấy xuống, nàng hiện tại hận không thể đem vật này toàn bộ đều cho giật xuống đến ném đến Java nước đi. Biết rồi chức năng này, bây giờ tại quay đầu ngẫm lại xem, lúc ấy Kim Qua kéo lại mình tay, trong lòng bàn tay viết chữ kỳ quái động tác cũng có thể rõ ràng. Cái này chỉ sợ là vì tránh né giám sát đi. Đã có thu âm cùng giám sát hiệu quả. Ngươi vì cái gì hiện tại dám dửng dưng nói ra? Ta tin tưởng, cho chúng ta đeo cái này vào đồ vật người chỉ sợ là không nguyện ý chúng ta biết chuyện này a. Ngươi bây giờ nói ra đến, không sợ bị diệt khẩu sao? Tạ Xuân Hòa cười, thật đẹp người liền ngay cả toàn thân lôi tha lôi thôi. Cười lên cũng là tương đối tốt nhìn. Nụ cười của hắn mang theo thiếu niên đặc thù tinh khiết cảm giác. Chỉ nhìn thấy hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng dán tại trên máy vi tính, vuốt ve, cái này muốn cảm tạ vật này. Thứ này nhìn giống như phi thường yêu bức, nhưng là, chỉ cần là cửa hàng sản phẩm liền sẽ có bắc. Ta tìm được bắc, cho nên, vừa rồi ta đưa ngươi trên cổ chức năng này tắt đi, ta đi. Quả nhiên là ngưu xoa. Lập tức Đinh Trúc liền không nhịn được cho Tạ Xuân Hòa cho hắn vỗ tay một cái, từ đáy lòng khen ngợi, thật lợi hại. Sau đó, tiếng nói của nàng nhất chuyển, như vậy ta lớn mật suy đoán một chút, ngươi mục đích sợ là không chỉ chỉ là khống chế cái vật nhỏ này đi. Nói, Đinh Trúc ngón tay nhẹ nhàng câu một chút trên cổ mình mặt vòng cổ. Tạ Xuân Hòa không nói gì, hắn tựa hồ đang cân nhắc muốn hay không đem chính mình chân chính chuyện muốn làm nói cho Đinh Trúc. Mà Đinh Trúc cũng không nóng nảy, nàng cũng không vội lấy thúc giục cái này Tạ Xuân Hòa, mà là dù bận vận ung dung tìm một cái ghế ngồi xuống, chờ đợi hắn chậm rãi suy nghĩ kỹ càng. Dù sao chuyện này đối với tại Tạ Xuân Hòa tới nói là đại sự, nhưng là đối với Đinh Trúc tới nói cũng chưa chắc là cái gì việc nhỏ. Đương nhiên, mục đích của ta không phải khống chế cái vật nhỏ này. Hồi lâu sau, Tạ Xuân Hòa rốt cục mở miệng. Hắn dùng một loại trước nay chưa từng có thận trọng mà chân thành ánh mắt nhìn về phía Đinh Trúc, song khuỷu tay đặt ở trên đầu gối. Tạ Xuân Hòa hai tay 10 ngón giao nhau đặt chung một chỗ. Hắn hỏi Đinh Trúc, Phương Anh, ngươi muốn tiếp tục sống sao? Đương nhiên, mặc dù câu nói này nghe giống như là nói nhảm, nhưng là Đinh Trúc cảm thấy Tạ Xuân Hòa không phải bắn tên không đích. Hắn hỏi như vậy khẳng định là có mục đích của mình. Cho nên, nàng trả lời cũng đặc biệt nghiêm túc. Nếu như ta không muốn tiếp tục sống, ta đại khái liền sẽ chết trong phòng học, mà không phải hiện tại đối mặt mặt ngồi ở trước mặt của ngươi. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới cùng rất nhiều người cùng một chỗ sống sót? Đinh Trúc con ngươi lập tức liền co rút lại, cơ hồ lập tức nàng liền đã xác định cái này Tạ Xuân Hòa nghĩ việc cần phải làm hẳn là cùng tự mình nghĩ việc cần phải làm là đồng dạng. Nhưng là nàng vẫn là bất động thanh sắc đáp lại, ta không rõ ngươi ý tứ. Tạ Xuân Hòa đối với Đinh Trúc phản ứng hẳn là trong dự liệu. Hắn hít một hơi thật sâu, hướng về phía Đinh Trúc nói, Phương Anh, ta biết chuyện này khả năng rất không có thể hiểu được, Nhưng là, ta lựa chọn nói cho ngươi. Coi như ngươi biết về sau ngươi vẫn là cự tuyệt. Ta cũng hy vọng ngươi có thể hướng những người khác giữ bí mật. Có thể hay không? Ngươi nói trước đi nói nhìn. Đối với loại này lập lờ nước đôi trả lời. Tạ Xuân Hòa nhưng thật ra là không muốn trả lời. Nhưng là lúc tình hình khó khăn, hắn cũng chỉ có thể cắn răng một cái đem mình ý nghĩ hoàn toàn nói ra. Phương Anh, ta cũng muốn tiếp tục sống, nhưng là ta còn muốn mang theo những người còn lại cùng một chỗ sống sót. Vừa rồi ngươi mới nói cho ta, chỉ cần mang theo vật này, chúng ta chẳng những tất cả động tác đều tại người khác trong theo dõi, mà lại chỉ muốn rời đi thiết định bên trong phạm vi, chúng ta liền sẽ bị tạc chết. Hiện tại quy tắc trò chơi là muốn tự giết lẫn nhau, cuối cùng sống được một người người. Như vậy ngươi nói cho ta, ngươi muốn làm sao mang theo vật này cùng những người còn lại sống sót? Đinh Trúc ngón tay nhẹ nhàng bốc lên đến trên cổ vòng cổ. Ta cẩn thận dò xét qua, tại toàn bộ Gia Châu ở trên đảo, cũng không có những khác thiết hạn. Kỳ thật, tất cả hạn chế đều là bị vật này hoàn thành. Bên ngoài bây giờ người cũng là thông qua vật này đến khống chế chúng ta. Chúng ta chỉ muốn mở ra vật này, đồng thời cam đoan phía trên đèn bất diệt, liền có thể dễ dàng trốn qua đối phương giám sát, nghe có thể thực hiện. Nhưng là rất ngây thơ, đã nhiên vật này là có thể cung cấp giám sát cùng nghe lén. Ngươi có nghĩ tới không? Nếu như gỡ xuống vật này, giám sát đồ vật làm sao phản hồi? Nếu như đối phương biết mười mấy người vòng cổ lập tức đều an tịnh lại, liền xem như heo đều biết xảy ra vấn đề rồi đi, đối phương đã có thể lần thứ nhất đem chúng ta cho lấy tới nơi này đến. Như vậy tất nhiên có thể lần thứ hai đem chúng ta làm tới. Chỉ sợ đối với mới biết chúng ta bên cạnh lấy xuống vòng cổ, liền bắt đầu làm ra phản ứng. Mà chúng ta đều còn không có chạy ra hòn đảo này, truy binh liền đến. Ở một cái ngươi mới vừa nói qua, chỉ cần là điện tử sản phẩm liền nhất định sẽ có bắc. Như vậy ngươi có thể bảo chứng ngươi phá giải con đường sẽ không lưu lại cái gì bắc sao? Ngươi chỉ là một người, mà thiết chí vật này ta nghĩ sợ không chỉ là một người đi. Một khi làm cho đối phương phát hiện ngươi xâm lấn, ngươi cảm thấy là một mình ngươi lợi hại hay là đối phương một đám người lợi hại? Chỉ sợ, ngươi bên này còn không có hoàn toàn làm xong. Bên kia người khác bắc liền đã chữa trị tốt, coi như những này cũng không được là vấn đề, đều có thể thuận lợi giải quyết. Ta nghĩ trọng yếu nhất chính là chúng ta bây giờ tại nơi này khoảng cách bên bờ có bao xa, chúng ta muốn làm sao rời đi. Luôn không khả năng để chúng ta bơi lội vượt qua đi. Những vấn đề này Tạ Xuân Hòa nguyên lai chỉ là thiển thiển nghĩ tới, nhưng là hắn đem càng nhiều tinh lực đều đặt ở phá giai vòng cổ bên trên, cho nên đều không có cẩn thận cân nhắc. Hiện tại Đinh Trúc sách sau khi đi ra, hắn mới phát hiện nguyên lai chỉ là mở ra cái này vòng cổ là cỡ nào không đáng chú ý một bước. Chân chính phải sống đào tổ, đây tuyệt đối không phải một câu tùy tiện nói một chút lời nói suông. Thái Dương bên cạnh dần dần sinh ra một mảnh mồ hôi. Tạ Xuân Hòa thậm chí ngay cả khóe môi đều run rẩy lên. Bất quá, Đinh Trúc nhưng lại mỉm cười. Đương nhiên, những vấn đề này đều không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất chính là làm sao đem vật này mở ra. Bởi vì, vô luận chúng ta sự tình phía sau kế hoạch cho dù tốt, cũng là uổng công chúng ta. Tạ Xuân Hòa nhạy cảm tại Đinh Trúc trong lời nói tìm được hai cái phi thường không giống chữ. Đúng vậy, chúng ta, Đinh Trúc nói. Tạ Xuân Hòa, Ngươi cho rằng ta tại sao lại muốn tới tìm ngươi? Chẳng lẽ lại là bởi vì dung mạo ngươi đẹp trai ta nghĩ cùng ngươi yêu đương sao? Không, tại nghiêm túc như vậy bầu không khí bên trong. Tạ Xuân Hòa đột nhiên bị Đinh Trúc trêu chọc một chút. Thiếu niên lập tức liền trở nên co quắp, mặt của hắn một mảnh đỏ bừng. Hết chương.